xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ mập đeo chuỗi hạt trên tay, tựa vào quầy nhìn ra cửa sổ. Hôm nay cũng là một ngày không có năng anh đã từng nhìn thấy bầu trời của các hành tinh khác trong một cuốn sách trước đây. Và đó là lần đầu tiên anh biết rằng bầu trời có màu xanh lam đẹp đến vậy. Kể từ đó, anh ta đã có một ước nguyện, đó là sau khi tiết kiệm đủ tiền, anh sẽ rời khỏi đây và nhìn ngắm bầu trời bên ngoài. Ông chủ béo lấy trong ngăn kéo ra một chiếc gương tròn màu bạc tinh xảo và nhìn vào khuôn mặt ngày càng tròn trịa của anh ta. Cánh cửa lại được đẩy ra, ông chủ béo lập tức giấu nhẹm chiếc gương tròn nhỏ với nụ cười kinh doanh chuẩn mực trên môi. Trong nụ cười của anh ta, ông già đội chiếc mũ nhọn bước vào với một chiếc bao tải bằng vải màu xám đen. Ông chủ mập cười nói, lão Phan đến rồi, xem ra ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Ông lão đặt bao tải xuống với vẻ mệt mỏi, đưa tay lên vỗ vào vai anh rồi tự giễu. Già cả xương rồi, không bằng lớp trẻ ngày nay. Giọng ông ấy khàn khàn và thô ráp, dây thanh quản của ông ấy dường như đã được đánh bóng bằng giấy nhám, và ông ấy mang một mùi của cát vàng sa mạc và hoàng hôn. Ông chủ béo nói, đứa bé kia hỏi tôi về ông. Người lính già ngẩng đầu lên, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, làn da đầy nếp nhăn và những đốm đồi mồi mang hơi thở hấp hối, như một thân cây sắp CS3T, đôi mắt cũng xám xịt như Giang Nguyệt, nhưng có chút khác biệt. Đôi mắt của Giang Nguyệt có màu xám sương mù, lạnh lùng, tà ác, sắc bén, bí ẩn và đầy mây mù, giống như một đám mây chỉ vĩnh viễn phủ lên phế tinh. Đôi mắt màu xám của lão giả giống như một làn sương xám mờ ảo, dịu dàng và bình tĩnh, trong đó có một loại CS3T lặng cùng lãnh đạm. Đó là một đứa trẻ rất tò mò, còn rất trẻ, rất mạnh mẽ và rất tài giỏi. Lão già ho khan một tiếng, che miệng, chiếc mũ nhọn trên đầu nghiêng sang một bên khi ho. Ông đưa tay ấn xuống nắn nót bằng cách vuốt chiếc mũ nhọn trên đầu, và cẩn thận đổ những thứ trong túi lên quầy. Ông chủ béo đeo bao tay vào bắt đầu phân loại rác điện tử do các bác cựu binh nhặt được. Trong lúc giải quyết, ông ta đưa thêm một số tiền và giục. Đi mua thuốc đi, ông cứ để ho thế này không phải là cách tốt. Phan Bố Ân lắc đầu. Đều là bệnh cũ rồi, cứ để kệ hao tổn đi. Ông chủ béo lắc đầu. Tiêu hao năng lượng bao lâu? Đèn cũng có lúc hết dầu. Vậy thì dùng hết đi. Dùng hết dầu đèn, cũng là lúc tôi nên dập tắt. Vẻ mặt của người cựu chiến binh không hề dao động, thậm chí còn có một chút không tán thành trong mắt ông ta, dường như ông ta không quan tâm đến sự sống CS3T của mình. Ông chủ béo lại một lần nữa lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một số người không có nỗi ám ảnh về sự sống còn, đối với họ, sống CS3T chỉ là một vấn đề tầm thường thậm chí không cần phải nhíu mày. Ông lão đẩy cửa ra, cánh cửa sắt cũ kỹ kêu cót két. Ông chủ béo nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ cửa sổ thổi bay bộ quần áo cũ nát của ông lão, như chiếc áo choàng rách dưới. Suy nghĩ của ông chủ béo quay về rất lâu rồi, khi đó cậu là một đứa trẻ 15 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Phan Bố Ân, trời đang mưa và có người đang đuổi theo ông đang liều mạng chạy trốn. Người cựu binh già xuất hiện trước mặt anh với một con dao dài màu đen. Người cựu chiến binh nói với anh ta, đứa trẻ, trốn sau lưng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta giơ một thanh trường kiếm ngang ngực, giống như vị thần chiến tranh bất bại trong thần thoại, một người có thể đánh bại hàng nghìn quân. Bây giờ họ đều đã già. Cánh cửa sắt trong cửa hàng lại được đẩy ra, một mùi hôi thối khó tả bốc lên. Cũng giống như mùi tất hôi lên men trong nhà vệ sinh suốt một tuần, lần đầu tiên ông chủ béo béo nín thở mỉm cười với người đến. Người này thật là bẩn không thể tả. Ông chủ béo đã thấy đủ loại người nhặt rác. Anh ta đã thấy những người nhặt rác làm váy cỏ bằng vỏ cây CS3T, những người nhặt rác có mái tóc dài 5 mét và không bao giờ được cắt tỉa, đã thấy một người nhặt rác đeo tất chân trên đầu buộc một cái nút trong cửa hàng của mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng người trước mặt này, ông chủ béo tốt vẫn có chút sửng sốt. Anh ta đội một cái túi đựng rác khổng lồ màu xanh và trên đầu có một vỏ bưởi, khóe miệng và mái tóc của anh ta dính đầy lông thú màu xám mà ông chủ béo nhìn thoáng qua cũng nhận ra là lông chuột. Có rất nhiều chuột ở bãi rác. Nhưng tất cả những người nhặt rác sẽ không dễ dàng ăn chúng, bởi vì lũ chuột ở đây mang vi khuẩn CS3T người, và họ sẽ bị bệnh dịch huyết sau khi lây nhiễm. Ông chủ mập mạp nôn thốc nôn tháo, bình tĩnh lùi lại một bước, trên mặt vẫn nở nụ cười nhân hậu. Xin chào, của ngài là loại rác gì vậy? Người nhặt rác, phủ đầy lông chuột, nói. Rác thải điện tử, cõng chiếc túi vải màu xám trên lưng, anh cởi vỏ bưởi trên đầu xuống lắc đầu. Lông chuột trên khóe miệng và khóe miệng bay trên không trung rồi từ từ đáp xuống kim loại trên quầy của ông chủ mập. Ông chủ béo hơi ngộp thở. người nhặt rác trải hành lý ra là một đống rác điện tử nhuốm máu. Ông chủ béo từ lâu đã nhìn đến quen mắt nhưng không thể trách, bãi rác tuân theo luật rừng và vẫn luôn là mạnh thắng yếu thua. Rất nhiều rác bán ở đây nhuốm đầy máu, ông chủ béo không đếm được bao nhiêu rác như vậy mà ông ấy đã thu thập. Anh đeo găng tay vào, cau mày nói. Lần sau xử lý sạch sẽ hơn, tôi không thích những thứ dính máu. Thật xui xẻo, tổng cộng là 325 tệ. Lần sau nhớ tìm tôi khi có hàng hóa. Ông chủ béo nói theo thói quen. Người nhặt rác bĩu môi. Không có lần sau, tôi không thích cho nhặt rác. Anh ta cầm tiền rồi bước đi, nhưng vừa ra đến cửa, anh ta đột nhiên quay lại, nở nụ cười thân thiện với ông chủ béo. Ông chủ, đã bao giờ có một nữ alpha có đôi mắt xám tựa như rắn và cái đầu đinh chưa? Ông chủ mập mạp trong lòng trở nên cảnh giác, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm đến, làm sao có thể nhớ rõ như vậy? Người nhặt rác cười nói, ngài cũng thật là biết nói đùa, người đó rất đặc biệt, chỉ cần gặp cô ấy một lần, anh sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Đừng lo lắng, tôi không có ý xấu. Hai chúng tôi là bằng hữu tốt, nếu như lần sau cô ấy tới đây, phiền ngài nói với cô ấy dùm tôi một tiếng, liền nói có người tên là Trương Tam tìm cô ấy. Cái tên Trương Tam thực sự quá nổi rồi, ông chủ béo không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối. Người nhặt rác mỉm cười với anh, bỏ tờ tiền vào túi rồi bước đi. Khách sạn nhỏ, 6 giờ 20 sáng, Giang Nguyệt nhấc chăn đứng dậy, mở rèm cửa để đón chút ánh sáng mặt trời từ phế tinh vào. Cô nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài qua tấm kính, và sau đó nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán thời gian, Học viện Quân sự Liên bang đã mở được 2 tháng, không biết bạn cùng phòng của cô bây giờ thế nào? Không biết nửa cuối năm nhất có nhiều khóa học không? Liệu chủng tộc trong lớp giải phẫu có nguy hiểm hơn không? Liệu những kẻ phản diện ảo trong cuộc tập trận 3 chiều có hung ác hơn không? Liệu họ có bận rộn hơn và từ từ quên đi cô không? Thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ. Những người bạn cùng phòng đều có tương lai tươi sáng của riêng họ. Cô là người duy nhất nhặt rác trên phế tinh. Dù một ngày nào đó có thể trở lại sao Beta thì khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn hơn. Họ sẽ không bao giờ có thể như quá khứ, không thể tùy ý đùa giỡn như ngày xưa nữa. Khi Giang Nguyệt còn học trung học, cô có một người bạn từ một gia đình rất bình thường. Giang Nguyệt có thể cùng cô ấy đi thăm chợ đầu mối, mua một chiếc váy len có giá 100 nhân dân tệ đến 35 tệ, và còn cùng cô ấy đi chợ bán thức ăn vào cuối tuần mua xương sườn cùng nhau nấu ăn trong phòng bếp. Mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, cho đến một ngày họ đi chơi và va vào túi sách. Kể từ đó, tình bạn của họ dần phai nhạt, Giang Nguyệt cố gắng cứu vãn nhưng đều vô ích. Phong thủy luôn chuyển, bây giờ cô đã rơi vào cảnh nhặt rác. Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu được tâm trạng của bạn mình khi đó. Đây có lẽ là con đường sống trong tương lai, nếu như không có chủng tộc gây sự với cô có lẽ cuộc sống sẽ trôi qua tốt một chút, mỗi tháng cầm 3 hoặc 5.000 tan tầm trên đường đi về mua một cái bánh bột mì kẹp nhân và thêm một quả vải trứng. Cô dụi mắt và bước vào phòng tắm rộng vỏn vẹn 1 mét vuông. Giang Nguyệt nặn một lượng kem đánh răng to bằng hạt đậu lên bàn chải đánh răng, lấy nước trong cốc đánh răng trước bồn rửa mặt. Nước của phế tinh có mùi lạ, nguồn nước sạch rất khan hiếm và hầu hết người dân không thể mua được nước không có mùi lạ. Sau khi tắm rửa xong, Giang Nguyệt mặc quần áo nhặt rác, chạy ra ngoài nhặt rác thải điện tử. Phi thuyền bắt đầu đổ rác thải điện tử, và Giang Nguyệt vẫn là người đầu tiên đến hiện trường. Ông lão đội nón nhọn vẫn là người thứ hai. Hai người nhìn nhau qua đống rác thải điện tử, rồi bắt tay vào công việc. Giang Nguyệt nhận thấy tốc độ của ông lão đã chậm lại, vừa lúc đang nhặt túi sách. Ông ta đột nhiên loạng choạng, nặng nề ngã trên mặt đất. Đám người nhặt rác xung quanh giống như chó ngửi máu, ánh mắt tham lam của chúng lập tức khóa chặt ông lão, giống như đàn linh cẩu nhìn thấy một con sư tử được già nua và ốm yếu. Ông lão vất vả nhặt cái túi rồi loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt của những người nhặt rác dán vào ông, chờ đợi lần ngã thứ hai của ông. Ông lão xách cái túi sau lưng và giơ chân phải lên, vừa bước được 3 bước thì ông lại ngã. Lần này ông nặng nề ngã xuống đất. Bao tải rơi khỏi vai, một đống rác thải điện tử từ trong túi đổ ra ngoài. Những người nhặt rác rất phấn khích và bao vây ông từ mọi hướng. Giang Nguyệt nắm chặt tay, nhìn thấy ông cụ loạng choạng rồi ngã, dường như không thể ngồi lại làm ngơ. Thật đáng ghê tởm, người nhặt rác của phế tinh đều là những người không biết kính già, yêu trẻ. Giang Nguyệt nhấc túi rút cây gậy kim loại sau lưng ra, hít một hơi thật sâu vào lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau để củng cố bản thân rồi cầm cây gậy chạy tới. Một người nhặt rác mạnh mẽ đi tới, Anh ta mạnh dạn đưa tay với bao tải của ông già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã làm điều này từ lâu, nhưng một ngón tay đã bị con dao dài màu đen của ông già cắt đứt. Lần này, ông lão sợ không còn sức rút con dao dài ra, túm lấy miệng túi, móc túi đẩy ra, sau khi rút dao dài ra, ông ta mới lấy ra. Anh ta vẫn đang nở nụ cười đắc thắng của kẻ thù ác, thì đột nhiên một cơn gió mạnh ập đến, thanh kim loại màu xám nặng nề chém về phía cánh tay đang mang chiếc túi của anh ta. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng xám như gió, bên tai vang lên tiếng xương gãy, hắn cảm thấy đau nhói, cái túi trong tay rơi xuống đất, cánh tay khẽ rũ xuống. Người Nhật giác kinh hãi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy tân binh vừa mới trỗi dậy trong bãi phế liệu. Nữ alpha mắt xám đó, người Nhật giác bất đắc dĩ lùi lại hai bước, sợ hãi che tay, nghiêm giọng chửi bới. Có vẻ cô rất thích xen vào việc của người khác, Giang Nguyệt nhặt bao bố của ông lão lên, cầm thanh kim loại chắn ngang ngực, lạnh lùng nói. Tôi rất thất, nếu không phục thì cứ động thủ đi, đừng nói nhảm với tôi nữa. Tiếng thì thầm của những người Nhật giác thèm muốn giáp thải điện tử. Chúng ta cùng xông lên, cho dù cô ta có thực lực cỡ nào, cũng chỉ có một người, không thể chống lại sự bao vây của tất cả mọi người. Đúng vậy, xử lý cô ta trước đi. Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt cô ta từ lâu rồi. Đúng vậy, đưa lão già và nữ alpha này cùng nhau giải quyết đi. Bọn họ nhặt được rất nhiều thứ tốt và chỉ để lại một ít thức ăn thừa. Đã đến lúc những ngày tốt đẹp kết thúc, hàng trăm người vây quanh, lòng bàn tay của Giang Nguyệt ướt đẫm mồ hôi. Cô biết một mình chiến đấu với những người này là không nên, cô mơ hồ hối hận vì sự liều lĩnh và ý thức công bằng không phù hợp của mình. Thật không dễ dàng để trở thành một anh hùng. Nhưng cô thực sự không thể chỉ ngồi một chỗ và bỏ qua nó. Nhìn những người Nhật giác đang từ từ đến gần, cô xoay thanh kim loại trên tay thành một vòng tròn. Rất nhiều người thực sự không lớn như vậy, sẽ thật tuyệt nếu như có một con dao nóng chảy trong tay. Sức mạnh của vũ khí lạnh như thanh kim loại thực sự rất hạn chế. Không, nó phải là một cái biện pháp mới được. Vì vậy, cô giơ thanh kim loại trước mặt những người Nhật giác này, giữ đầu kia bằng một tay và từ từ uốn cong nó. Đám người Nhật giáp tới gần dừng lại, Giang Nguyệt rèn sắt khi còn nóng, mặt lạnh nói lớn. Ta không có cách nào đánh lại tất cả các ngươi, nhưng kẻ nào xông lên trước, ta sẽ đập cho hắn nát óc chảy ra ngoài, ta khá chắc chắn về vấn đề này. Cô lại từ từ nắn thẳng thanh kim loại đã uốn cong. Việc này thực sự hơi tốn sức, vì thanh kim loại này rất dày, đường kính tới 5cm. Cô còn phải làm ra bộ dáng dễ dàng không tốn chút sức nào. Cổ tay trái hơi lỏng lẻo. Không thể bị người khác phát hiện, vì vậy Giang Nguyệt nhanh chóng dùng tay phải nắm lấy thanh kim loại, vung kim kiếm như một anh hùng cầm kiếm trong phim võ hiệp, thể hiện phong thái ngang tàng của một cao thủ vô song. Thấy biện pháp răn đe có hiệu quả, Giang Nguyệt buông túi trên lưng xuống, dùng một chân đá chiếc túi về phía đám đông, linh kiện điện tử bên trong bay ra ngoài như một đóa hoa thần tán loạn. Một nhóm người Nhật giác không quan tâm đến Giang Nguyệt, chộp ngay lập tức, Giang Nguyệt xoay người đưa tay về phía lão giả trên mặt đất. Cách chương.